Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đoạn tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 454 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay thì Vân có thay một bộ mic mới, các bạn xem thử là âm thanh bộ mic này như thế nào. Vì là mic mới nên Vân không biết cài đặt nó đã ổn hay chưa. Các bạn nghe và cho nhận xét giúp Vân nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2355. Trước đó lúc Dương Khai, Lưu Thiên Vân xông vào tù Bảo Lâu, đã có không ít người trông thấy, nhưng võ giả này không có chuyện gì làm, tự nhiên là muốn nhìn xem náo nhiệt. Sau đó, cửa của tù Bảo Lâu bị năm nhân đầu trọc đóng, làm cho mọi người không nhìn thấy tình huống bên trong ra sao. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng từ bên trong truyền ra dao động năng lượng kịch liệt, cùng tiếng động ầm ầm cũng không phải là giả. Chỉ trong chốc lát, võ giả vây xem náo nhiệt đã đông tới mấy ngàn người. Lúc này Dương Khai mở cửa đi ra, lập tức bị mấy ngàn đôi mắt theo dõi. Mọi người đều không thể tin được hai mắt của chính mình. Bọn họ đều cảm thấy Dương Khai quả thật không biết trời cao đất dày, dám ở trong cao thành trêu chọc tù Bảo Lâu. Đây không phải là muốn chết hay sao? Không nói đến hậu trường của tù Bảo Lâu là thành chủ đại nhân, chỉ riêng các võ giả của tù Bảo Lâu kia thực lực đã không tầm thường. Lão trưởng quầy còn là tu vi đạo nguyên cảnh đỉnh phong, nếu không vì lớn tuổi, kinh mạch và thân thể biến chất, khẳng định lão có tư cách đánh sâu vào đế tôn. Mà Dương Khai tuổi quá trẻ, cho dù có chút thực lực cũng nhất định không cường đại. Bọn họ cho rằng lần này nhất định là Dương Khai sẽ bị thua thiệt lớn. Thế nhưng sự thật lại làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Khai an nhiên khoan thai từ trong tù Bảo Lâu đi ra. Chẳng những không bị thương một chút nào, mà quần áo trên người đều không có một nếp nhăn. Ngược lại trong tù Bảo Lâu, mấy cổ thi thể nằm ngổn ngang, máu tươi đầy đất. Năm nhân đầu trọc và lão trưởng quầy tù Bảo Lâu sắc mặt trắng bệch, cả người khí tức suy yếu, vừa thấy là biết bị người ta phế đi tu vi. Một tràng tiếng hít ngược, không ít võ giả nhìn thấy Dương Khai, rốt cuộc ánh mắt đổi sắc, ý thức được thanh niên này không có dễ trêu chọc, rất có khả năng cũng là đế tôn. Dù sao, hắn mới đi vào thời gian có bao lâu đâu, trước sau chừng mấy chục hô hấp, vậy mà bằng vào sức một mình đã quấy đảo cho tù Bảo Lâu trở thành như vậy. Nếu không phải đế tôn cảnh, làm sao có thủ đoạn bậc này? Thời điểm Dương Khai đi ra, các võ giả vây quanh ở gần một chút đều không tự chủ lùi về sau, đầu đầu cũng thấy vẻ kiên kỵ. Dương Khai quét mắt nhìn xung quanh, hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm đến những người này, chỉ cùng Lưu Tiên Vân cất bước đi vào bên trong quán trà đối diện, trở lại tiếp bàn trà trên lầu ba, gọi người đổi một bầu linh trà mới. Hắn đại náo tù Bảo Lâu, đã thương đánh chết người của tù Bảo Lâu, chẳng những không có chạy trốn, ngược lại còn đi vào quán trà đối diện uống trà. Một màn này làm cho các võ giả xem náo nhiệt nhìn thấy lại càng khó tin hơn. Mỗi người đều thầm bội phục Dương Khai to gan lớn mật. Cảm thấy nếu hắn không phải thực lực cường đại, không sợ bàn quản, thì la lịch cũng là không nhỏ. Có hạng người có thể làm cho bàn quản sợ ném chuột vỡ đồ. Bất quá, bọn họ không quen biết Dương Khai, dĩ nhiên cũng lười tìm hiểu những điều này. Ngược lại thì cửa của tù Bảo Lâu mở rộng ra, làm cho các võ giả này nổi lên hứng thú. Võ giả lăn lộn trong cao thành, trên cơ bản đều là người xem nhân mạng như cỏ rác, tác phong hung hãn. Bọn họ không thèm quan tâm chuyện lần này người nào không phải đối với người nào. Chỉ là hiện nay bên trong tù Bảo Lâu bày đầy các linh thảo diệu dược, kỳ trân dị bảo, đều không có người nào trông coi. Đây chính là cơ hội tốt để mà ra tay. Tuy rằng tụ bảo lâu danh nghĩa là sản nghiệp của bàn quản, nhưng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ở thời điểm thế này, luôn có một số người lòng ngơ ngáy khó nhịn như vậy. Sau một lát yên lặng, bỗng nhiên từ trong đám người vọt ra một người, phóng thẳng vào bên trong tụ bảo lâu. Sau đó, một dòng ý thức quét linh thảo diệu dược trên quầy hàng vào trong những không gian của mình. Những người khác thấy vậy, sao còn kiềm chế được, đều rối rít noi theo. Trong lúc nhất thời, võ giả nhân cơ hội vọt vào tụ bảo lâu, đánh cướp nhiều như cá giết lội trên sông. Không lâu sau, cả tụ bảo lâu đều bị vét sạch. Chỉ cần vật hơi có chút giá trị, toàn bộ biến mất. Vật không còn, các võ giả kia cũng rất nhanh tẩu tán chạy sạch. Trên trà lâu, Dương Khai nhìn một màn này, gương mặt thờ ơ, bất quá cũng có chút hiểu biết đối với tác phong của võ giả trong cao thành này. Sư huynh, Lưu Tiên Vân lại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cả người không được tự nhiên, run run nói. Hay là chúng ta đi thôi? Không phải nàng không có lòng tin thực lực của Dương Khai, chỉ là dù sao gây ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa nguyên nhân gây ra chuyện là vì nàng. Nàng không muốn tiếp tục trêu chọc địch nhân cường đại cho Dương Khai. Không cần. Dương Khai mỉm cười, rót cho nàng chén linh trà. Nơi này hỗn loạn như vậy, vì sao ngươi chạy đến đây? Hắn vẫn rất là hiếu kỳ đối với tao ngộ của Lưu Tiên Vân mấy năm nay. Lúc trước, sau khi cùng nhau chạy thoát khỏi Bích Vũ Tông, hắn đã chia một nửa tài vật trên mình cho Lưu Tiên Vân, rồi hai người liền tách ra chạy trốn. Sau đó Dương Khai chạy tới Phong Lâm Thành, một mực tranh đấu đến tận bây giờ. Không nghĩ tới chuyến này đi ngang qua Cao Thành lại gặp nàng. Ta tới chỗ này đã nhiều năm. Lưu Tiên Vân cười khổ một tiếng, đơn giản thuật lại một lần chuyện của mình mấy năm qua. Thật ra cũng không có gì đáng nói. Sau khi tách biệt với Dương Khai, nàng liền giống như một con ruồi không đầu chạy tới Nam Vực, thẳng tới Cao Thành mới an ổn. Bởi vì Cao Thành nơi này tuy rằng rất hỗn loạn, nhưng phụ cận không có ít địa phương thích hợp cho nàng lịch lãm. Nàng có thể tại những địa phương đó tìm một chút tài nguyên tu luyện. Mấy năm qua, sống qua ngày tuy rằng gian khổ, nhưng dù gì nàng cũng tấn thăng đến đạo nguyên cảnh. Trước đó vài ngày, nàng ở phụ cận một địa phương gọi là Tịch Hư Lĩnh, tình cờ thu được một cây linh dược, liền mang về định bán lấy chút ít nguyên tinh, sau đó mua một ít nguyên ngân đan. Vốn tưởng rằng tụ bảo lâu hậu trường là thành chủ đại nhân, hẳn sẽ buôn bán trung thực. Nhưng mà không ngờ, người của tụ bảo lâu sau khi thấy nàng lấy ra linh dược, chỉ trả cho nàng giá 10.000 nguyên tinh hạ phẩm. Lưu Tiên Vân tuy rằng không biết linh dược kia rốt cuộc là gì, có tác dụng gì, nhưng theo bản năng, nàng cảm thấy linh dược này nhất định không chỉ có chút nguyên tinh như vậy, nên không chịu bán. Sau một hồi lý luận, đối phương trực tiếp ra tay với nàng. Chuyện sau đó thì Dương Khai biết. Sư huynh à, linh dược này giao cho huynh, ta cũng không biết đây là gì. Lưu Tiên Vân vừa nói vừa đưa hộp ngọc cho Dương Khai. Ta xem một chút. Dương Khai đưa tay nhận lấy, giải trừ cấm chế trên hộp ngọc, mở hé hộp ngọc ra. Chỉ thoáng một cái, từ trong hộp ngọc tràn ra một mùi thơm mát. Vừa ngửi mùi thơm này, Dương Khai không khỏi mừng rỡ. Thức hải toàn thân đều thư thái không ít. Bột một tiếng, Dương Khai vội vàng đóng lại nắp hộp ngọc, trên mặt lộ ra khó có thể tin. Ôn thần liên ư. Tuy rằng hắn chỉ mở hé hộp ngọc là một khe hở, nhưng thần niệm của hắn lại thấy rõ linh dược đặt bên trong. Vật đó lại giống nhau như đúc với ôn thần liên, chỉ là không có bảy màu, ngược lại là màu sắc trắng nõn, tràn ra khí tức cũng có chút tương tự với ôn thần liên, giống như ôn thần liên rút nhỏ mười mấy lần. Không đúng, không đúng. Đây không phải là ôn thần liên. Nghe đồn ôn thần liên chính là chí bảo thiên địa, giống như bất lão thụ. Trong thiên hạ chỉ có một cây, tuyệt đối không có cây thứ hai. Thần tú bổ thiền liền. Dương Khai chợt nhớ đến tin tức ghi chép trong ngọc giản của Công Tôn Mộc, tam đệ tử của Diệu Đan Đại Đế. Lập tức nhận ra linh dược này rốt cuộc là gì. Đây hiển nhiên chính là thần tú bổ liên trong truyền thuyết. Thần tú bổ thiên liên tuy rằng không trân quý, không độc nhất vô nhị bằng Ôn Thần Liên, nhưng cũng là vật trong truyền thuyết, cũng giống như Sinh Thần Quả, đều là bảo vật đã tuyệt tích. Với thần tú bổ thiên liên làm dược liệu chính, luyện chế ra thần tú bổ thiên đan, tuy rằng không có công hiệu cải tử hồi sinh, nhưng có thể chữa trị kinh mạch cùng đan điền vỡ nát cho võ giả, tuyệt đối là vật có công hiệu tạo hóa. Giống như nam nhân đầu trọc cùng lão trưởng quầy của Tù Bảo Lâu, tuy rằng bị Dương Khai phế bỏ tu vi, nhưng nếu như có một viên bổ thiên đan để uống vào, không cần tới 3 tháng, kinh mạch và đan điền hư hại liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng, loại vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không có người nào thấy qua. Người của Tù Bảo Lâu còn định dùng 10.000 nguyên tinh hạ phẩm ép mua thần tú bổ thiên liên, cũng không biết là phát bệnh thần kinh gì. 10.000 nguyên tinh hạ phẩm nhỏ nhoi, ngửi một hơi thần tú bổ thiên liên cũng không có đủ. Đám người Tù Bảo Lâu kia nhất định không có nhận ra thần tú bổ thiên liên, nhưng bọn chúng hẳn là biết thứ này có giá trị bất phàm, nếu như thật sự ra giá chưa chắc mua nổi, cho nên mới phải ép mua ép bán. Thần tú bổ thiên đan công hiệu không chỉ để chữa trị kinh mạch và đan điền, mà nó còn có kỳ hiệu khác. Tóm lại một câu nói, thần tú bổ thiên liên giá trị đúng là khó có thể đo lường. Dương Khai cũng không nghĩ đến Lưu Tiên Vân có cơ duyên như vậy, chiếm được một cây thần vật bậc này. Sư muội, có nhớ là từ vị trí nào thu được linh dược này hay không? Dương Khai trầm giọng hỏi. Mít bị rè các bạn. Ở chỗ sâu trong Tịnh Hư Lĩnh, Lưu Tiên Vân hồi tưởng lại có chút e ngại. Ta bị một con yêu thú truy đuổi, lung cuống không chọn đường mới chui vào trong, bằng không ta cũng không đi vào đó. Nghe nói trong chỗ sâu nhất của Tịnh Hư Lĩnh, dù là đế tôn cảnh đi vào cũng không thể nào bình an quay trở về. Lần này ta có thể trở về, tất cả đều là vận may. Nếu như người đã đi vào một lần, có thể tìm ra chính xác đường vào hay không? Lại lần nữa đi vào ư? Lưu Tiên Vân trên gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, nghi hoặc hỏi. Còn đi vào chỗ đó mà làm gì? Lần trước nàng có thể bình an quay trở về, tuyệt đối là vận may. Nếu như vào lần nữa, Lưu Tiên Vân khẳng định không có nắm chắc còn có thể sống sót đi ra. Cho nên nàng không biết vì sao Dương Khai muốn mạo hiểm đi vào nơi đó. Bởi vì Dương Khai đang định giải thích, còn không đợi hắn nói ra, bỗng nhiên hắn nhướng mày nhìn xuống hướng dưới lầu. Đập vào ánh mắt, trước cửa Tù Bảo Lâu, một nam nhân trung niên mặc trường bào đẹp đẽ quý giá, gương mặt âm trầm đứng đó. Nam nhân trung niên này phong thái bất phàm, rõ ràng là một vị cường giả đế tôn. Dường như là nhận ra ánh mắt của Dương Khai, hắn cũng ngay tức thì ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng. Là bàn quản. Lưu Tiên Vân cũng nhìn thấy nam nhân trung niên, lập tức khẽ kêu một tiếng, trong lòng khẩn trương. Lăn lộn trong cao thành đã nhiều năm, hình dạng bàn quản ra sao tự nhiên nàng biết rõ. Thời khắc này thấy hắn tự mình đi tới nơi đây, nàng lập tức biết là phiền phức rồi. Nàng không biết Dương Khai vì sao tự tin lưu lại, nhưng một vị đế tôn hiển nhiên không thể nào tùy tiện trêu chọc như vậy. Bên kia, bàn quản bỗng nhiên thân hình vừa động, lập tức biến mất tại chỗ. Chờ đến thời điểm xuất hiện lại, người đã tới chỗ lầu ba trên trà lâu, đứng ngay trước mặt của Dương Khai và Lưu Tiên Vân. Lưu Tiên Vân hoảng hốt thét, chỉ thoáng cái mặt không còn chút máu. Chương 2356. Vừa rồi gây chuyện vào Tù Bảo Lâu là hai người các người sao? Bàn quản vừa lên liền đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng quát hỏi Dương Khai cùng Lưu Tiên Vân. Hiển nhiên không biết là thông qua con đường nào, hắn biết được hình dáng người gây chuyện. Lưu Tiên Vân gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không dám trả lời. Nàng chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa mới tấn thăng không bao lâu. Cảnh giới đều chưa kịp củng cố, đối mặt với một đế tôn cảnh đương nhiên là áp lực như núi. Dương Khai thì rất là bình tĩnh, mặt không đổi sắc, chỉ là nhạt đưa mắt nhìn bàn quản. Cùng so sánh với Khu Trạch, khí tức của bàn quản không thể nghi ngờ, nồng đậm hùng hậu hơn một chút. Hiển nhiên, hắn cường đại hơn Khu Trạch. Tuy nhiên, loại cường đại này cũng có hạn. Với thực lực cùng thủ đoạn của Dương Khai, hiện nay căn bản không có cần sợ ai. Hai người cũng không ai trả lời, bàn quản lập tức cản giận. Bổn tọa hỏi, các người dám không đáp sao? Đế uy ầm ầm tràn ra, tràn ngập trà lâu. Các võ giả đang uống trà trong quán, mỗi người đều biến sắc, đầy mặt khổ sở. Sát khí dày đặc như thực chất, chui vào máu thịt xương cốt, làm cho cả người bọn họ phát lạnh. Thầm mắng Dương Khai không biết trời cao đất dày, ở trước mặt thành chủ đại nhân mà cũng càng rỡ như vậy. Kết quả làm liên lụy đến bọn họ. Dương Khai nhẹ vung tay, lập tức giống như một thanh kiếm sắc bén xẹt qua bầu trời âm u. Lực lượng đế uy bao phủ quanh hắn và Lưu Tiêm Vân, trong nháy mắt tan thành mây khói, có cảm giác như ánh nắng mặt trời chiếu tan mây mù. Bàn quản kinh hãi, lúc này mới lần nữa dò xét Dương Khai. Hắn rõ ràng nhận ra Dương Khai chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng chỉ phất tay một cái lại có thể xua tan đế uy của mình. Đây là xảy ra chuyện gì? Mặc dù chỉ là một động tác, nhưng bàn quản đã không dám xem thường Dương Khai. Ý thức được đối phương quấy đảo tụ bảo lâu còn dám bình thản ngồi ở nơi này, hẳn là có chỗ dựa vào. Người này chẳng lẽ xuất thân từ tông môn đỉnh cao nào chăng? Nếu không phải như vậy, sao hắn có nội tình bậc này? Nghe nói đệ tử tinh nhuệ của các tông môn đỉnh cao đều có thực lực vượt cấp tác chiến. Nếu thanh niên này thật sự đến từ đại tông môn nào, thì chuyện hôm nay đúng là không dễ xử lý. Trong lúc nhất thời, trong lòng của bàn quản bỗng nhiên có chút lo được lo mất. Hắn thân là thành chủ một phương, sản nghiệp đứng tên mình bị người ta quấy rối lật đổ. Cường giả dưới tay lớp chết lớp thì bị thương. Nếu không bắt đối phương giải thích cho hài lòng, thì mặt mũi của hắn vứt đi đâu. Nhưng nếu đối phương có lành lịch không nhỏ, mình chưa chắc trêu chọc được. Đừng thấy bàn quản là một hoàng đế miệng vườn ở Cao Thành, nhưng mà trong mắt các tông môn đỉnh cao, đúng là không coi hắn vào đâu. Người ta tùy tiện phái tới một trưởng lão đều có thể tiêu diệt mấy chục người như hắn. Ngay lúc trong lòng của hắn xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, suy tính nên giải quyết chuyện ngày hôm nay ra sao, vừa không đắc tội với người, vừa để cho mình bảo toàn thể diện. Bỗng nhiên, hắn phát hiện bên cạnh có chuyển biến khác thường. Hắn cả kinh quay đầu nhìn, chỉ thấy một lão già hơi lớn tuổi, chẳng biết từ khi nào hiện ra bên cạnh hắn. Lão già này đầu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, thân mặc một bộ quần áo vải bố, thoạt nhìn không chút bắt mắt. Lão già này đến đây từ lúc nào? Bàn quản trong lòng kinh nghi không dứt, vừa rồi hắn chỉ lo suy tính chuyện đối phó Dương Khai, nhưng mà không có chú ý lão già này đến từ khi nào. Hơn nữa, lão già này nhìn mặt cũng rất xa lạ, hiển nhiên hắn chưa từng gặp qua. Lão già chợt xuất hiện, Dương Khai cũng giật mình hoảng hốt. Bàn quản vừa rồi có điều phân trần, không chú ý đến lão già này hiện thân ra sao, nhưng mà Dương Khai thì nhìn rõ ràng. Lão già hơi lớn tuổi này xuất hiện trước đó không hề có dấu hiệu báo trước, dường như chỉ chớp mắt một cái, lão liền hiện thân. Dương Khai tâm thần ngưng trọng, lặng lẽ thả ra thần niệm, dò ra tu vi của lão già. Thế nhưng, làm cho hắn kinh hãi, là thần niệm của mình dò xét vào trên người của lão già, lại như đá chìm dưới đáy biển, không thấy tung tích. Người này lại là đế tôn cảnh, còn lợi hại hơn cả bàn quản. Tối thiểu là đế tôn cảnh tầng 2, cũng có thể là đế tôn cảnh tầng 3. Trong Cao Thành lại còn có cường giả như vậy sao? Trong lòng của hắn chấn động, mặt ngoài không đổi sắc, liếc nhìn bàn quản một cái. Nếu hai người này là một phe, thì chuyện lần này phiền toái rồi. Hắn vốn tưởng rằng Cao Thành chỉ có một bàn quản, cho nên mới không có mảy may e ngại. Nhưng bây giờ, chợt hiện ra lão già này lợi hại hơn, lập tức Dương Khai suy nghĩ trong lòng nên làm thế nào thoát thân an toàn. Bất quá, vừa nhìn lại bàn quản cũng để cho Dương Khai an tâm không ít. Bởi vì thời khắc này, bàn quản cũng là dáng vẻ nghi thần nghi quỷ. Hiển nhiên, hắn không nhận ra lão già hơi lớn tuổi này. Thân là thành chủ một phương mà không biết ở địa phương mình quản hạt có tàn long hòa hổ. Không thể không nói, bàn quản làm người thành chủ này rất là thất bại. Mà lão già kia, thời khắc này ánh mắt sáng quắc, dường như phát hiện ra thứ gì, cảm thấy rất là hứng thú. Là mỉm cười nói với Dương Khai. Lão phu Diêu Xương Quân chính là chủ nhân trà lâu nơi đây, tiểu huynh đệ xưng hô ra sao? Lão nói với gương mặt hòa ái, dường như là một tiền bối bình dị dễ gần, nhưng Dương Khai theo bản năng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Dương Khai còn chưa kịp lên tiếng, bàn quản chợt hừ lạnh một tiếng nói: bổn thành chủ có chuyện muốn bàn với người trẻ tuổi này, người không liên quan thì lui xuống trước đi. Hắn nói với dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến, dường như căn bản xem thường, không coi Diêu Xương Quân này vào đâu. Một lời vừa ra, Dương Khai lập tức lộ ra nét mặt cổ quái. Bất quá rất nhanh, hắn đột nhiên sáng tỏ. Phỏng chừng bàn quản cũng không biết Diêu Xương Quân này sâu cạn ra sao. Nếu không, khẳng định hắn không dám nói chuyện như vậy. Hơn nữa trước đó, hắn muốn tạo uy phong trước mặt của Dương Khai lại không thành công. Rồi sau đó, Diêu Xương Quân hiện thân cũng không thèm nhìn hắn. Vì vậy, hắn thẹn quá hóa giận. Dương Khai xem thường không coi hắn vào đâu thì cũng thôi đi. Nhưng mà chủ nhân của một trà lâu nhỏ nhoi dưới quản hạt của hắn mà cũng dám xem thường hắn sao? Thân là thành chủ của một thành, bàn quản sao có thể chịu đựng được? Bảo lão phù lùi xuống. Diêu Xương Quân cười hà hà, hứng thú nhìn bàn quản rồi lạnh giọng nói: người xác định chứ? Lúc này bàn quản mới ý thức được có chút không đúng, vội vàng thả ra thần niệm dò tra tu vi của Diêu Xương Quân, nhưng đã muộn. Thần niệm của hắn còn chưa chạm tới Diêu Xương Quân, Diêu Xương Quân đã nhẹ nhàng đánh ra một chưởng tới hướng bàn quản, trong miệng hừ lạnh nói: một tên đế tôn tầng thứ nhất nhỏ nhoi cũng dám càn rỡ ngay trước mặt của lão phu sao? Cút ngay đi. Trong lòng bàn tay của lão, nguyên lực cuồn cuộn tràn ra như lốc xoáy, chứa đựng uy năng to lớn. Một chưởng đánh ra chấn động thiên địa. Bàn quản biến sắc, sao còn không biết chính mình mắt chó đuôi mù, trêu chọc trúng người không nên trêu chọc. Trong lúc kinh hãi, hắn vội vàng thối lui ra sau, trong miệng hoảng sợ nói: tiền bối, xin thứ lỗi. Nhưng bất luận hắn tránh né phòng bị ra sao, một chưởng kia vẫn như cũ ấn thật mạnh trên ngực hắn, kèm theo một tiếng nổ vang. Cả người bàn quản giống như một bao vải rách bay ngược ra sau. Bên đường va chạm sụp đổ mấy chục tòa nhà, mới rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, trông chật vật không chịu được. Chỗ lầu ba trên duyệt đình trà lâu, vốn các vợ giả đang nói chuyện ầm ĩ, chợt yên lặng như cảnh chết. Tất cả vợ giả nhìn thấy một màn này đều trợn mắt, suýt nữa thì lọt con người ra ngoài. Bàn quản đại nhân là thành chủ của Cao Thành, là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nay là bị một lão già tung một chưởng đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, lão già này còn là chủ nhân của duyệt đình trà lâu. Chuyện này nếu không phải nhìn thấy tận mắt, thì bất kể ra sao, bọn họ cũng không tin được. Hóa ra trong Cao Thành này, cường giả chân chính đều không phải là thành chủ đại nhân, mà là lâu chủ ẩn mình trong quán trà. Có thể tung ra chưởng đánh bay bàn quản, như vậy tu vi của lâu chủ trà lâu này phải cao biết bao nhiêu? Là đế tôn cảnh tầng 2 hay là tầng 3? Ai nấy đều vô cùng chấn động, trong bọn họ có ít người ngẫm lại. Trước khi còn ở trong duyệt đình trà lâu này nổi đoán, cố ý gây khó khăn cho đám tiểu nhị. Chỉ thoáng cái, cả người đều cảm giác không xong. Một luồng hơi lạnh chạy từ đầu xuống bàn chân, khiến cho bọn họ như rơi vào trong hầm băng. Lúc này bọn họ mới biết, duyệt đình trà lâu tuyệt đối không phải là địa phương bọn họ có thể dương oai càn rỡ. Với tu vi của lâu chủ này, nếu thật sự muốn lấy tính mệnh của họ, chỉ sợ bàn quản không dám nói một tiếng. Sợ dĩ người ta không quản tới họ, hiển nhiên là không muốn để ý. Sau này, tuyệt đối không được gây chuyện tại đây. Mỗi một vợ giả thầm phát thề trong lòng. Hiện nay chúng ta có thể bàn một chút. Diêu Xương Quân đánh bàn quản bay đi, sau đó mỉm cười ngồi xuống đối diện Dương Khai. Gương mặt bình thản ung dung, dường như chuyện vừa rồi với lão chỉ là đánh bay một con ruồi. Lưu Tiềm Vân cả người đều sững sờ, trên mặt không còn chút màu máu, khớp hàm rung rung. Vốn tưởng rằng chỉ đắc tội với bàn quản mà thôi, không ngờ hiện nay lại nhảy ra một người còn lợi hại hơn. Lão trưởng tìm ta là muốn nói chuyện gì? Dương Khai cau mày trầm giọng hỏi. Xem theo một màn ra tay của Diêu Xương Quân vừa rồi, hiển nhiên lão già này không phải là ôn hòa như nhìn ở mặt ngoài, ngược lại là một lão quái vật. Đối với người như vậy, Dương Khai làm sao dám sơ suất. Khi nói chuyện, Dương Khai âm thầm thu cất hộp ngọc ở trên tay vào trong ngực. Nhưng động tác của hắn hiển nhiên không che giấu được Dư Xương Quân. Lâu chủ Duyệt Đình Trà Lâu chỉ đưa tay chụp một cái, hộp ngọc trên tay của Dương Khai liền bay đến trong lòng bàn tay của lão. Dương Khai lập tức xa xầm nét mặt, biết Dư Xương Quân hẳn là nhận ra khí tức của thần tú Bổ Thiên Liên, cho nên mới bất ngờ hiện thân. Loại bảo vật công hiệu tạo hóa này đều có tác dụng lớn đối với bất kỳ một võ giả nào. Bằng không, lão cũng không có khả năng trực tiếp đoạt vật của mình như vậy. Sớm biết như thế, nói cái gì, Dương Khai cũng không mở ra cấm chế hộp ngọc ở nơi đây. Chỉ là ai có thể ngờ tới, trong quán trà này là ẩn giấu một lão quái vật. Dương Khai than thở trong lòng một trận, chỉ âm thầm mong đợi Dư Xương Quân không biết huyền bí của thần tú Bổ Thiên Liên. Nói chuyện về vật này một chút. Dư Xương Quân cười khà khà, dáng vẻ như nói: "Tiểu tử chớ có dùng manh lưới trước mặt ta." Khi nói chuyện, lão nhẹ mở hộp ngọc, sắc mặt chỉ thoáng trở nên trang nghiêm, như nhặt được chí bản. Dường như vật trong hộp ngọc này vô cùng trọng yếu đối với lão. Một mùi hương thơm nhàn nhạt từ trong hộp ngọc tràn ra. Cặp mắt của Dư Xương Quân toát ra tia sáng khiếp người, vui vẻ nói: quả nhiên là vật này. Lão phù đợi ở nơi này 200 năm, rốt cuộc không có uổng phí công phu. Gương mặt của Dương Khai trong nháy mắt kéo dài. Nghe ý trong lời nói của Dư Xương Quân, làm sao hắn không biết đối phương đã nhận ra thần tú Bổ Thiên Liên. Hơn nữa, lão già này mai danh ẩn tích, mở một gian trà lâu tại đây, cũng chính vì bản vật này mà chờ đợi hơn 200 năm. Tự tử, hãy nói cho lão phu biết, vật này là lấy được từ nơi nào? Xác nhận chứa trong hộp chính là thần tú Bổ Thiên Liên. Lập tức, Dư Xương Quân trở nên cấp bách, cũng không có ôn hòa như vừa rồi, mà giọng nói âm trầm, rất có xu thế. Nếu như Dương Khai dám không trả lời thành thật, thì sẽ đánh hắn một trận ngay. Chương 2357. Tiền bối, đây là trong lúc vô ý ta thu được, không liên quan gì với sư huynh ta. Lưu Tiềm Vân bỗng nhiên xen lời. Ý đồ của nàng rất rõ ràng, không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến Dương Khai. Là người thu được sao? Dư Xương Quân nghe liền không nhìn Dương Khai, ngược lại ánh mắt sáng quắc nhìn sang hướng Lưu Tiềm Vân. Lưu Tiềm Vân bị ánh mắt chấn nhiếp tâm thần của lão nhìn chòng chọc thì có chút sợ hãi, bất an gật đầu đáp. Dạ đúng. Ở đâu? Dư Xương Quân gấp giọng hỏi. Lưu Tiềm Vân sửng sốt, nghi hoặc nhìn Dương Khai. Bởi vì lời này vừa rồi Dương Khai cũng hỏi, chỉ là nàng còn chưa kịp trả lời đã bị bàn quản cắt đứt. Hiện nay Dư Xương Quân lại hỏi lần nữa. Chẳng lẽ là địa phương xuất hiện thứ này còn có bản vật gì khác hay sao? Bằng không, tại sao hai người này đều hỏi vấn đề này? Tuy rằng trong lòng nghi hoặc không hiểu, nàng cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói. Là ở một nơi sâu trong Tịch Hư Lĩnh. Quả nhiên là Tịch Hư Lĩnh. Dư Xương Quân cắn răng quát khẽ, từ hồ sớm đã có chủ ý. Sắc mặt biến đổi một hồi, lão trầm giọng nói. Nếu lần nữa cho người đi vào, người tìm đến vị trí đó được không? Ta không nhớ đường. Đúng là vô dụng. Dư Xương Quân nghe lập tức phẫn nộ, đế uy cuồn cuộn như thực chất áp lực lên trên Lưu Tiềm Vân. Sắc mặt Lưu Tiềm Vân đỏ bừng, tâm thần chấn động phun ra một ngụm máu. Đúng vào lúc này, Dương Khai bỗng nhiên ra tay. Lão quái Dư Xương Quân này khẳng định không có dễ đối phó. Hơn nữa, lão già này vui giận thất thường, xem ra cũng là một người tính tình tàn bạo. Ỷ vào tu vi mình cao thâm, căn bản không xem tánh mạng của người khác vào đâu. Lão muốn qua Lưu Tiềm Vân tìm hiểu xuất xứ của thần tú Bổ Thiên Liên, thật ra không có gì. Cùng lắm thì dẫn lão đi là được. Nhưng chỉ sợ lão già này lợi dụng xong còn muốn giết người diệt khẩu. Dương Khai đoán chừng hết 89 phần 10 lão sẽ làm như vậy. Cho nên, ngay khoảnh khắc lão tâm thần phẫn nộ, Dương Khai liền biết cơ hội tới rồi. Pháp tắc không gian bỗng nhiên tràn ra, không gian bốn phía liền ngưng động. Dương Khai lập tức bắn ra mấy đạo nguyệt nhận to lớn tập kích đến hướng của Dư Xương Quân. Dư Xương Quân đang trong lúc phẫn nộ, đâu nghĩ tới Dương Khai dám chủ động ra tay với mình. Trong ý nghĩ của lão, một tên tiểu tử đạo nguyên cảnh tầng 3 có thể giữ được bình tĩnh ngay trước mặt mình đã là rất giỏi rồi. sao còn dám ra tay với mình. Cho nên, lần này lão hoàn toàn bất ngờ không kịp đề phòng. Nguyệt Nhận đen như mực rất nhanh tập kích tới trước mắt của Dư Xương Quân, rất có xu thế chém lão thành mấy đoạn. Dư Xương Quân mặt lại không đổi sắc, cười lạnh không ngừng. Tiểu tử là người muốn chết. Dứt lời, lão liền đưa tay chụp cây hướng của Nguyệt Nhận. Nguyệt Nhận luôn luôn đều thuận lợi, bị lão chụp lấy. Sau đó lão hung hăng bóp một cái. Nguyệt Nhận liền vỡ nát, liền đối pháp tắc không gian của Dương Khai cũng dưới lực lượng đế uy cực mạnh, hoàn toàn ổn định. Lực lượng không gian. Dương Xương Quân lộ ra nét mặt ngoài ý muốn, kinh ngạc nghi hoặc nhìn Dương Khai. Tiểu tử, đúng là có chút ý tứ. Lý Vô Y là gì của người? Là ông nội người. Dương Khai gầm lên, đồng thời diệt thế mà nhãn đã mở, dốc toàn bộ sức lực thần hồn thi triển vào bí thuật sinh liên trong con người màu vàng, đánh vào trong đầu của Dư Xương Quân. Dư Xương Quân vốn hoàn toàn không ngờ Dương Khai dám dùng bí thuật thần hồn để đối phó với mình. Dù sao, tu vi giữa hai người chênh lệch quá lớn, dưới tình hình chung, một phương tu vi yếu hoàn toàn không có khả năng dùng bí thuật thần hồn để công kích một phương cường đại hơn. Bởi vì làm như vậy rất dễ bị cắn trả, tự chịu diệt vong. Nhưng mà cố tình Dương Khai lại làm như vậy, càng làm cho Dư Xương Quân khiếp sợ bất an. Đây là nhược điểm lớn nhất của lão hiện nay. Dương Khai dường như sớm biết nhược điểm này, cho nên không có mảy may sợ hãi, lập tức thi triển ra một chiêu bí thuật thần hồn vô cùng cường đại. Trong nháy mắt, Dư Xương Quân trúng chiêu, màn phòng ngự thức hải bị xé rách, trong đầu truyền đến đau đớn kịch liệt, tay ôm đầu hô to gọi nhỏ, một thân nguyên lực nhưng không bị khống chế, nổ tung khắp nơi. Đi! Dương Khai trầm giọng khẽ quát, đồng thời chụp lấy hộp ngọc trên tay của Dư Xương Quân, trực tiếp đoạt trở về thần tú bổ thiên liên. Ngay sau đó không có nửa điểm trì hoãn, nắm tay Lưu Tiềm Vân đang ngây dại. Lực lượng không gian quanh quẩn bên thân thuấn di rời đi. Ngay lúc hai người rời đi, Duyệt Đình Trà Lâu ầm ầm sụp đổ. Nguyên lực nổ tung của Dư Xương Quân biến thành hình long hổ, vô ý thức đánh ra xung quanh. Vợ già uống trà trong quán trà, trong nháy mắt chết một mảng lớn, các cửa hàng trên đường phố cũng sụp đổ vô số. Ở ngoài mười mấy dãy phố, bàn quản vô cùng chật vật bò dậy, sắc mặt trắng bệch nhìn bên này, thất thanh nói. Đế Tôn tầng 3. Trước đó hắn chưa kịp dò xét tu vi của Dư Xương Quân cụ thể rõ ràng, nhưng hiện giờ dưới nguyên lực bạo động của đối phương, tu vi cao thấp vừa xem là biết ngay. Lão lâu chủ Duyệt Đình Trà Lâu này là một cường giả cấp bậc đế tôn tầng 3. Lập tức, trong lòng bàn quản dâng lên dự cảm bất an. Hắn là thành chủ của Cao Thành, mà không biết bên trong thành trì dưới tay mình quản hạt, lại ẩn giấu một cường giả đỉnh cao như vậy. Lập tức, trong lòng sinh ra sợ hãi, thầm cảm thấy may mắn trước đây không trêu chọc gì lão. Càng làm cho bàn quản khó có thể tin, rốt cuộc là ai lại làm cho Dư Xương Quân bị thương. Thời khắc này nghe tiếng lão rống giận cùng tình trạng trước mặt, rõ ràng lão bị thương không nhẹ. Chẳng lẽ là người thanh niên kia? Điều này không có khả năng a. Thanh niên kia chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, cho dù là Dư Xương Quân đứng tại chỗ cho hắn đánh cũng không có khả năng bị thương. Chẳng lẽ cường giả đế tôn tầng 3 bên trong Cao Thành không chỉ một người Dư Xương Quân? Nghĩ tới đây, sắc mặt của bàn quản đột nhiên trắng bệch, trong đầu nổi lên nghi thần nghi quỷ. Tiểu tử, người dám đánh lén lão phu, người chết chắc rồi. Lão phu tuyệt đối không bỏ qua cho người. Từ chỗ phế tích Trà Lâu truyền đến tiếng gầm phẫn nộ. Dư Xương Quân cả người sát niệm như thủy triều, thật vất vả ổn định cơn đau trong đầu. Cảm thụ một chút phương hướng của Dương Khai bỏ trốn, ngay sau đó đuổi theo. Thân hình của lão nhanh như tia chớp. Lão đường đường là một đế tôn tầng 3, vậy mà bị Dương Khai đánh cho bị thương. Đồn đãi ra ngoài, mặt mũi của lão còn đặt ở đâu? Lão thầm phát thề, nhất định phải bắt cho bằng được Dương Khai, cho hắn nếm mùi khốc hình nhân gian mới hả mối giận trong lòng. Chớp mắt một cái, Dư Xương Quân liền biến mất không thấy. Bàn quản đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm không chừng, trầm ngâm một hồi, rồi thân hình cũng nhoáng một cái, bay đi hướng ngoài thành. Nhìn phương hướng của hắn là muốn đuổi theo Dư Xương Quân và Dương Khai, cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ gì. Ngoài thành, Dương Khai liên tục sử dụng lực lượng không gian, chớp mắt đã đi xa mười mấy dặm. Lưu Tiềm Vân bị hắn ôm vào trong ngực, cho tới bây giờ còn chưa có tỉnh thần, cả người đều phát mộng. Dương Khai mà lại làm bị thương Dư Xương Quân, hơn nữa nhìn thế cục kia, dường như là dùng lực lượng thần thức đã thương. Điều này sao có khả năng? Hôm nay nhìn thấy hết thảy, hoàn toàn lật đổ nhận thức của nàng, khiến cho nàng không khỏi hoài nghi, có phải mình đang nằm mơ không? Tịch Hư Lĩnh ở hướng nào? Dương Khai cảm nhận sát khí ở sau lưng, không ngừng đến gần mình, vội vàng hỏi. Tuy hắn tinh thông lực lượng không gian, nhưng vì mang theo Lưu Tiềm Vân cùng bỏ trốn, mỗi lần thuấn di đều phải mất rất là nhiều khí lực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn sẽ bị Dư Xương Quân đuổi kịp. Với thực lực cường đại của Dư Xương Quân, hắn căn bản không có sức chống. Hiện nay chỉ có thể chạy đến Tịch Hư Lĩnh, mượn địa hình nơi đó thoát khỏi Dư Xương Quân. Vừa rồi hắn nghe Lưu Tiềm Vân nói, chỗ sâu trong Tịch Hư Lĩnh cực kỳ nguy hiểm. Dù là đế tôn cảnh đi vào, cũng không nhất định có thể sống sót đi ra. Là bên kia. Lưu Tiềm Vân nghe, theo bản năng chỉ một phương hướng. Nàng dù gì cũng lăn lộn ở cao thành mấy năm, đối với địa danh xung quanh cũng biết rõ như trong lòng bàn tay. Dương Khanh lập tức đổi phương hướng, bay tới hướng Tịch Hư Lĩnh. Sư huynh à! Lưu Tiềm Vân tuy rằng được Dương Khai ôm trong ngực, nhưng vẫn là cả người rét run, bởi vì sát khí sau lưng rõ ràng ngày càng gần hơn, nàng cảm nhận rất rõ ràng. Huynh tự mình chạy đi, lần này là ta làm liên lụy huynh rồi. Ta đánh bị thương lão một lần, ngươi cho rằng lão sẽ bỏ qua cho ta ư? Dương Khai bình thản nói, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, thì ta không thể không quản. Ngươi yên tâm, chạy trốn là thế mạnh của ta. Lưu Tiềm Vân thấy hắn kiên trì, cũng chỉ có thể mấp máy đôi môi đỏ mọng, trong lòng vô cùng xúc động. Lại nói tiếp, lúc trước nàng có thể quen biết với Dương Khai, coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó thời gian chung đụng trong Bích Vũ Tông cũng không lâu lắm. Nhưng khi lẩn trốn ra Bích Vũ Tông, Dương Khai có thể chia cho nàng phần nửa các thứ trong những không gian của hắn. Lần này, gặp lại Dương Khai là nhiều lần thay nàng ra mặt, khiến nàng cảm giác vô cùng ấm áp trong tình giới xa lạ này. Dù là năm đó trong Đại Hoang Tinh Vực, cũng không có người nào đối với nàng tốt như vậy. Sống đã nhiều năm, nàng còn là lần đầu gặp được một người chiếu cố mình như thế. Thân thể kề sát cùng một chỗ, Lưu Tiềm Vân từ từ cảm giác sát khí dọa người kia cũng không còn rét lạnh như trước. Ngược lại, theo thời gian trôi qua, thân thể của nàng có một tia ý nóng cháy. Trong lòng nàng hoảng hốt, vội vàng dời đi chú ý của mình, thuận miệng hỏi. Sư huynh à, Dương Xương Quân đúng là đế tôn tầng 3 sao? Không sai. Vậy sao huynh có thể gây tổn thương cho lão ta? Lưu Tiềm Vân đầy mặt khó hiểu. Theo đạo lý mà nói, tu vi chênh lệch lớn như vậy, bất kể là Dương Khai thì triển thủ đoạn gì cũng không có khả năng làm bị thương Dương Xương Quân. Nhưng mà trên thực tế, Dương Khai quả thật làm được. Tiếng gào thét đau khổ của Dương Xương Quân rõ ràng không phải là dở trò. Bởi vì thức hại của lão có vết rách, khẳng định lão đã bị trọng thương. Không bằng không với tu vi của ta hiện nay, tùy tiện dùng bí thuật thần hồn công kích lão nhất định sẽ bị cắn trả. Đến khi đó không chết cũng bị tàn phế. Làm sao mà huynh biết? Lưu Tiềm Vân lập tức xem Dương Khai trở thành người trời. Dù sao chuyện này rất khó mà tưởng tượng ra. Trước đây Dương Khai cũng không nhận ra Dư Xương Quân. Làm sao hắn biết được bí mật của Dư Xương Quân? Thức hải có vết rách, khẳng định đây là bí mật lớn nhất của Dư Xương Quân. Bằng không, lão cũng không may danh ẩn tích trong cao thành này. Lão ẩn giấu hành tung, hiển nhiên là sợ cựu nhân của mình tìm đến cửa. Dương Khai mỉm cười. Lão quan tâm đến thần tú bổ thiên liên, đương nhiên là vì muốn chữa trị thức hải. Lưu Tiềm Vân chợt nói. Thì ra, linh dược kia gọi là thần tú bổ thiên liên. Ý của sư huynh nói, linh dược này có công hiệu chữa trị thức hải. Chỉ riêng thần tú bổ thiên liên, dĩ nhiên không có công hiệu này. Người thu được một gốc cây này, nếu như dùng để luyện đan, có thể luyện chế thành thần tú bổ thiên đan, có thể chữa trị kinh mạch cùng đan điền vỡ nát, có tác dụng cực lớn đối với các võ giả đang bị trọng thương. Nhưng mà thần tú bổ thiên liên lại có một tên gọi khác là bổ thiên tịnh đế liên. Thời điểm nó xuất hiện từ trước đến nay luôn là hai cây tịnh đế, một trắng một đen. Nếu có thể thu được toàn bộ, thì có thể luyện chế thành Tịnh Đế Bổ Thiên Đan. Đây là đan dược cao hơn một cấp bậc so với Thần Tú Bổ Thiên Đan. Chẳng những có thể chữa trị kinh mạch cùng đan điền vỡ nát, mà còn có thể chữa trị thần hồn, còn có thể mở rộng thức hải cho võ giả. Dưới âm dương giao hội, còn có thể giúp cho võ giả cảm ngộ pháp tắc đạo nguyên. Chương 2358. Tịnh Đế Song Liên. Lưu Tiềm Vân chợt hiểu. Khó trách, các người đều hỏi ta lấy được từ đâu, thì ra là muốn tìm một gốc bổ thiên liên khác. Như vậy Diêu Xương Quân cũng rất hiểu rõ về Tịnh Đế Bổ Thiên Liên rồi. Hắn có thể thông qua khí tức trực tiếp phân biệt ra thứ này, rõ ràng đã có nghiên cứu một phen. Dương Khai nhướng mày rồi nói tiếp. Hơn nữa, nghe theo hắn nói, trước kia Tịch Hư Lĩnh này cũng từng xuất hiện Bổ Thiên Liên, bởi vậy hắn chờ ở đây hơn 200 năm. Nhưng mà sư huynh à, khi ta có được nó chỉ có một gốc này thôi. Lưu Tiềm Vân tràn đầy khó hiểu, dù rằng nàng vô tình lấy được gốc Bổ Thiên Liên màu trắng, nhưng sau đó cũng tìm kỹ càng xung quanh, không phát hiện có linh dược nào đáng giá. Đều nói Tịnh Đế Bổ Thiên Liên thật sự là một đen một trắng, vậy không có lý nào nàng bỏ sót. Có thể là bị người khác lấy trước, cũng có thể là người sờ sót. Trước tiên mặc kệ chuyện này, chuyện trước mắt là nghĩ cách thoát khỏi lão quái vật kia. Dương Khai nói rồi liền im lặng kiểm tra kỹ càng địa hình xung quanh. Tịch Hư Lĩnh là vùng đất cực hung ở gần Cao Thành, cũng là nơi võ giả thích lịch lãm. Bởi vì hoàn cảnh nơi này khá là đặc thù, sinh ra không ít yêu thú cùng linh thảo linh dược có giá trị. Võ giả trong Cao Thành thường xuyên kết bạn đến tìm vật tư tu luyện. Lưu Tiềm Vân đã đến không ít lần, tự nhiên rõ ràng địa hình như trong lòng bàn tay. Theo nàng chỉ dẫn, hai người chưa tốn một canh giờ đã vào bên trong Tịch Hư Lĩnh. Vừa bước vào đây, Dương Khai liền cảm giác khí tức dọa người quấn xung quanh. Sâu trong Tịch Hư Lĩnh này như có gì uy hiếp được hắn. Theo lời Lưu Tiềm Vân, nàng vẫn lịch lãm ở trong vòng ngoài của Tịch Hư Lĩnh, chưa bao giờ dám đi sâu vào trong, bởi vì càng vào sâu càng nguy hiểm. Từng có cường giả đế tôn ỷ vào sức mạnh tiến vào Tịch Hư Lĩnh, cuối cùng cũng không trở ra. Nếu lần trước không phải bị một con yêu thú đuổi đến đường cùng, Lưu Tiềm Vân sẽ không chạy sâu vào. Rốt cuộc trở ra bình yên đúng là nhờ may mắn. Nhưng tương ứng càng đi sâu vào, võ giả cũng kiếm lời càng lớn, thù lao cao thường làm những võ giả liều mạng. Mỗi năm võ giả mất tích trong Tịch Hư Lĩnh nhiều không đếm hết. Nhưng phàm chuyện không có tuyệt đối, vòng ngoài Tịch Hư Lĩnh cũng thường xuyên xuất hiện một chút thứ tốt. Từng có võ giả tìm được một mảnh linh thảo viên cấp đế ở ngàn dặm vòng ngoài của Tịch Hư Lĩnh, từ đó một bước lên trời. Nếu vòng ngoài còn nhiều võ giả lịch lãm tìm kiếm như vậy, làm sao còn sót lại đồ tốt chứ? Dương Khai không hiểu. Lưu Tiềm Vân đáp. Ta cũng không rõ. Dù sao mỗi lần ta vào đây đều cảm thấy không giống. Hình như cứ cách một thời gian là địa hình trong này sẽ biến đổi. Những đường đã đi qua, vật thường gặp đều sẽ biến mất, thay vào đó là cảnh tượng khác. Còn có chuyện như vậy ư? Dương Khai kinh ngạc không thôi. Vừa nói xong, Dương Khai liền biến sắc, không nói một lời vận chuyển nguyên lực, liên tục thuấn di một hơi vọt ra trăm dặm, rốt cuộc kéo ra khoảng cách với Diêu Xương Quân. Lâu chủ Duyệt Đình Trà Lâu không hổ là cường giả đế tôn tầng 3. Dù thần thức của hắn bị trọng thương, thực lực còn lại cũng làm Dương Khai không thể chống. Hắn tinh thông lực lượng không gian, dẫn theo Lưu Tiềm Vân, lại không thể thoát khỏi đối phương truy đuổi. Thuấn di tiêu hao rất lớn đối với Dương Khai, pháp tắc thiên địa tinh giới áp chế cực kỳ mạnh. Mỗi lần hắn thuấn di cũng phải bỏ ra rất nhiều nguyên lực cùng lực lượng thần hồn. Hơn nữa trong quá trình thuấn di còn phải bảo vệ Lưu Tiềm Vân không bị pháp tắc không gian áp chế, tự nhiên rất khó nhọc. Nhưng lần trước ở Thiên Diệp Tông, hắn luyện chế không ít linh đan diệu dược, vừa lúc này phát huy công dụng, cho nên trong thời gian ngắn không lo kiệt sức. Nhưng kéo dài thì tuyệt đối không phải là cách. Tịch Hư Lĩnh nguy hiểm khắp chốn, chẳng những có các loại yêu thú hung tàn, còn có rất nhiều trận pháp cấm chế thiên nhiên. Dương Khai thả ra thần niệm, đồng thời luôn duy trì diệt thế ma nhãn, có thể tránh né trước nguy hiểm. Ngược lại, Diêu Xương Quân truy đuổi đằng sau, có lẽ vì không dám tùy tiện vận dụng thần thức, thường xuyên lọt vào trong cạm bẫy cấm chế hoặc bị yêu thú vây công. nhưng với lực lượng mạnh mẽ, dù bị yêu thú vây công hay là rơi vào cấm chế trận pháp, cũng chỉ cần thời gian rất ngắn là thoát ra được. Diêu Xương Quân hiểu biết về tịch hư lĩnh sâu sắc hơn Dung Khai. Hắn ở đây đợi đã 200 năm, tự nhiên không phải trừng mắt nhìn chơi. Bình thường, chính hắn cũng sẽ thường ra vào tịch hư lĩnh, mong mỏi có thể tìm được tịnh đế bổ thiên liên. Hắn vốn tưởng rằng với thực lực mạnh mẽ của mình, xác định Dung Khai không thể trốn được bao lâu. Nhưng đuổi theo một hồi hắn mới phát hiện là mình đã nhầm. Khoảng cách giữa hắn và Dung Khai vẫn không rút ngắn. Mỗi lần hắn thi triển bí thuật kém gần, Dung Khai luôn thuận lợi thoát khỏi tay hắn, làm cho hắn nổi giận nhưng không làm gì được. Võ giả tu luyện lực lượng không gian quả nhiên rất khó bắt lấy. Diêu Xương Quân từng giao chiến với võ giả như vậy, tự nhiên hiểu điều này. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn thi triển bí thuật không gian của Dung Khai, trình độ lực lượng không gian của tiểu tử này là cực cao, ngay cả không bằng người mình biết, nhưng mà ở tuổi cùng tu vi như vậy thì tuyệt đối không thể có trình độ này. Tiểu tử này là quái thai ở đâu ra? Diêu Xương Quân nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ thật sự là đồ đệ của Lý Vô Y? Ở tình giới này, nghiên cứu lực lượng không gian sâu nhất chính là Lý Vô Y. Trận truy đuổi kéo dài 5 ngày, Diêu Xương Quân không thể nào thuận lợi bắt được Dung Khai, làm cho hắn không khỏi hoài nghi, mình có phải đã bỏ lỡ cơ duyên này? Nếu không phải thần hồn bị thương, không thể phát huy thực lực đến đỉnh cao, chỉ là một tên đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ nhoi, dù cho tinh thông lực lượng không gian, cũng đừng mơ nhảy nhót trước mặt hắn. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp phong tỏa một phương thiên địa chỗ Dung Khai, dùng tu vi cực mạnh trấn áp, làm Dung Khai không có cơ hội sử dụng lực lượng không gian. Đáng tiếc, không có nhiều nếu như. Trong khi Diêu Xương Quân xanh mặt, thầm thề bắt được Dung Khai sẽ cho hắn không chết yên lành. Bỗng nhiên, tâm thần khẽ động, sắc mặt mừng rỡ. Bởi vì hắn phát hiện ra, Dung Khai bỗng nhiên đứng dậy, không rõ là gặp nguy hiểm hay lọt vào cấm chế trận pháp. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là tin tốt đối với Diêu Xương Quân. Hắn ra sức vận chuyển bí bảo phi hành, nhanh chóng đuổi theo Dung Khai. Sư huynh, sao vậy chứ? Cách đó mấy ngàn dặm, Lưu Tiềm Vân khó hiểu nhìn Dung Khai. Mới nãy, Dung Khai bỗng dừng, sắc mặt không ngừng thay đổi. À, ta thật là ngốc. Dung Khai nghiến răng mắng tràn đầy ảo não. Có chuyện gì? Lưu Tiềm Vân vẫn không hiểu. Người chờ ta một lúc, ta đi rồi về ngay. Dung Khai vừa nói đã đặt Lưu Tiềm Vân xuống, thần niệm quét xung quanh, tìm một chỗ thích hợp liền chạy đến. Sau đó Dung Khai xoay mình chui vào tiểu huyền giới. Diêu Xương Quân có thể bám mãi theo đuôi, thật là Dung Khai bất ngờ. Bởi vì thần hồn của người này bị trọng thương, hoàn toàn không thể dùng thần niệm khóa chặt phương hướng chạy trốn của mình được. Nhưng thực tế chạy trốn 5 ngày, Dung Khai vẫn không nhận ra thần niệm của Diêu Xương Quân. Nhưng hắn có thể nắm chắc vị trí của mình, thậm chí luôn đuổi theo ngay sau đuôi. Nên biết, mình vận dụng thần thông không gian với trạng thái Diêu Xương Quân hiện nay, Dung Khai hoàn toàn tin tưởng sẽ thoát. Sao hắn làm được như vậy? Giải thích duy nhất là mình hay Lưu Tiềm Vân bị hắn để lại bí thuật hay dấu ấn. Thông qua nó, Diêu Xương Quân mới xác định chính xác vị trí của mình. Nghĩ tới điều này, Dương Khai hiểu được 5 ngày qua mình đã quá sơ sẩy, nếu sớm phát giác, nói không chừng hiện nay đã sớm cắt đuôi mất bóng. Ở trong tiểu huyền giới, cảnh quan của Dương Khai được phóng đại vô hạn. Hắn luyện hóa huyền giới châu, là chúa tể của mảnh thiên địa này. Tâm thần vừa động, lực thế giới quét qua, ngay cả pháp tắc tiểu huyền giới còn chưa đủ hoàn thiện. Nhưng kiểm tra có gì khác thường là chuyện dễ dàng. Dung Khai điều động lực thế giới trong tiểu huyền giới, rà soát từng tấc trên người. Hắn thầm cầu nguyện chuyện đừng quá phức tạp, tốt nhất là dấu ấn trên người mình. Nếu như để trên người của Lưu Tiềm Vân, hắn phải mang Lưu Tiềm Vân vào tiểu huyền giới để kiểm tra. Sau năm nhịp thở, ánh mắt của Dung Khai sáng ngời, mở nhẫn không gian lấy ra hộp ngọc chứa bổ thiên tịnh đế liên, sau đó ném cho Lưu Tiềm Vân. Trên hộp ngọc này có dấu ấn khí tức của cường giả, xóa nó đi. Lưu Tiềm Vân tiếp nhận chưa kịp nói gì, Dung Khai đã xoay người biến mất. Sâu trong tịch hư lĩnh, Lưu Tiềm Vân trơ trọi đứng, nhìn hoàn cảnh xa lạ chung quanh, cõi lòng hoảng sợ không yên. Vừa rồi Dung Khai đáp xuống gò đất, không rõ làm gì, đột nhiên biến mất tâm, không để lại một chút khí tức. Điều này làm cho nàng không khỏi lo được lo mất. Dù biết rằng Dương Khai không phải là hạng người mặc kệ sống chết của đồng bạn, nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ vu vơ. Nàng cảm thấy không lẽ là mình liên lụy, cho nên Dương Khai bỏ mặc nàng tại đây. Không phải đâu. Lưu Tiền Vân không ngừng lắc đầu. Nếu Dương Khai thật sự là người như vậy, năm đó hắn đã không dẫn theo nàng trốn khỏi Bích Vũ Tông, còn chi một nửa gia tài trong những không gian cho nàng. Mấy ngày trước, ở Duyệt Đình Trà Lâu, hắn đã không mạo hiểm đắc tội cường giả đế tuần tầng 3, dẫn theo nàng bỏ trốn. Sự hình nhất định là có chuyện quan trọng rồi. Lưu Tiềm Vân thầm an ủi mình. Vừa nghĩ như vậy, khí tức của Dương Khai quỷ dị xuất hiện, sau đó vọt ra từ sau gò đất. Sư huynh! Trong lòng của Lưu Tiềm Vân buông ra, cả người thả lỏng. Dương Khai đến trước mặt nàng, không nói một lời, lại nắm tay nàng. Lực lượng không gian tuôn trào thuấn di biến mất. Sau đó, hai người đã chạy ra ngoài ngàn dặm. Đến đây, Dương Khai mới tế ra một thuyền, kéo Lưu Tiềm Vân đứng lên, vội nói. Cởi quần áo của người ra. Gì chứ? Lưu Tiềm Vân nghe, liền đỏ hết cả mặt. Kết thúc tập 454 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.